Thần tượng học đường, chương 67, phá vỡ lời nguyền. Góc truyện audio.com. Diêu Ngôn đi đến phòng của Y Anh, trông thấy một Y Anh khác đang nằm trên giường thì giật mình. Trong phút chốc có chút ngẩn ra, có đến hai Y Anh. Đình Thâm biết Diêu Ngôn đang nghĩ gì, cắt ngang suy nghĩ của cô lạnh lùng cùng gấp gáp nói. Mau xem cô ấy có bị làm sao không? Diêu Ngôn rất hiểu chuyện liền không hỏi nhiều gật gật đầu chạy đến ngồi bên giường xem. Hơi thở yếu quá, trong nháy mắt ánh mắt Diêu Ngôn lập tức trở nên hoảng sợ. Nhìn Đình Thâm, anh có biết cô ấy đã bị ai hạ độc không? Cô ấy trúng độc sao? Diêu Ngôn mím môi nhìn Y Anh ở bên ngoài cửa nói. Gọi Sầm Kỷ Dương đến đây. Tại sao phải gọi anh ta? Đình Thâm nhíu mày hỏi. Vì sao tôi phải nghe lời cô nói? Vân Du không cam tâm bị sai vặt nói. Tôi có lý do của mình. Đình Thâm miễn cưỡng liếc nhìn Vân Du. Đôi mắt ngoài lạnh lùng thì chính là sắc bén đến đáng sợ. Vân Du bực dọc dù không muốn cũng phải nghe theo lời Diêu Ngôn đi gọi Sầm Kỷ Dương đến. Trong lòng đầy một bụng tức, nỗi hận này cô nuốt không trôi. Sầm Kỷ Dương rất nhanh có mặt, vẫn như thế. Phản ứng của anh chính là ngạc nhiên đến không tin được. Cô đi ra ngoài, Đình Thâm chỉ vào Vân Du nói. Tại sao? Vân Du vừa định cãi lại nhưng biết mình thất thời rất ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng đóng cửa lại sau đó giả vờ bỏ đi chốc lát đã đi đến. Trước cửa nghe lén, Đình Thâm đề phòng rất cao, giơ tay một cái đã tạo ra một lá chắn cách âm. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Diêu Ngôn chậm rãi nhìn cả hai người họ, nói, cô ấy trúng loại độc tên là dược tâm hồn. Loại độc này làm cho người trúng độc trong 12 giờ không có thuốc giải sẽ mất hết sức lực. 12 giờ tiếp theo sẽ mất toàn bộ ý thức trở nên khát máu mà đi hút máu. Sau 3 ngày sẽ cạn kiệt năng lực mà chết. Theo tôi được biết, loại độc này đã bị cả hội pháp sư khai trừ, bởi vì rất tàn nhẫn và không có thuốc giải loại trừ hết. Trừ phi điều gì, trừ phi người hạ độc đích thân cho cô ấy uống máu của mình. Kỷ Dương, tôi đang nghi ngờ, kẻ này chính là người chúng ta đang tìm. Sầm Kỷ Dương khẽ nhíu mày nhìn đến Y Anh nằm trên giường. Nói, cô có cách giúp cô ấy cầm cự không? Loại độc này đã bị khai trừ tất nhiên kèm theo cách bào chế thuốc giải. Chỉ e là phải tìm người hạ độc thôi. Đình Thâm, anh gặp cô ấy ở đâu? Đình Thâm nãy giờ im lặng, đôi mắt đen lạnh lẽo khẽ nâng lên, anh biết kẻ đó là ai? Chính là Mộc Miên, đôi khi anh còn không biết tại sao bà ta lại ác độc nhẫn tâm tới vậy. Ở ngoài phố, trong lúc quay về tòa thành, tôi cũng có chuyện thắc mắc, nếu cô ta là thật, còn người ngoài kia là giả mạo, chuyện thật giả không còn quan trọng nữa rồi. Vào ngày mai nếu còn không cho cô ấy thuốc cô ấy sẽ trở nên điên dại khát máu. Đình Thâm, tôi nhớ cậu có một chỗ dùng để giam giữ ma cà rồng. Diêu Ngôn cùng Đình Thâm đều bất ngờ trước lời nói của Sầm Kỷ Dương. Mộc Miên đến mất thất không tìm thấy Y Anh lập tức nổi trận lôi đình. Cô ta dám cả gan chạy trốn. Không đúng, làm sao có thể chạy được. Cô ta trúng độc sẽ không ngu ngốc đến thế. Trừ khi có kẻ đã cứu cô ta đi, đương lúc bà ta đang suy nghĩ kẻ nào biết đến mật thất kia cứu cô thoát đi thì Vân Du trong hình dạng của Y Anh đã đến tìm bà. Nữ vương, cô tới tìm ta làm gì? Chuyện ta giao cho cô còn chưa làm xong. Đó là vì bọn họ biết ta là giả. Làm sao ra tay được? Vân Du nhanh chóng đổ mọi trách nhiệm để thoát thân khỏi việc bản thân vô dụng. Cô nói vậy là ý gì? Đình Thâm đã đưa Y Anh thật quay về. Tôi làm sao hạ tay khi Diêu Ngôn cùng Sầm Kỷ Dương đều biết tôi là giả. Cái gì, Đình Thâm, Mộc Miên vừa nghe thấy đã nổi cơn thịnh nộ. Đúng lúc này Đình Thâm lại từ ngoài bước vào vừa vặn để bà ta truy hỏi. Nghe nói con đã đem Y Anh quay về. Tôi không có thời gian để trả lời. Tôi đến chỉ muốn bà đưa cho tôi thuốc giải. Đình Thâm không đôi co vào thẳng vấn đề. Đáng lẽ ta muốn giữ mạng sống cho cô ta, nhưng vì con cứu thoát nó cho nên ta sẽ không để nó sống nữa. Tôi trước nay chưa từng cầu xin bà, xem như lần này tôi xin bà, có phải con động lòng rồi không? Đình Thâm tuy bị hỏi trúng tim đen nhưng vẫn cố hữu gương mặt lạnh băng của mình, khẽ cười nhạt. Chỉ là có hứng thú thôi. Hứng thú thì tốt, nếu con động lòng, con biết đó, ta sẽ, bà không cần nhắc nhở. Bây giờ bà chỉ cần đưa máu của bà cho tôi. Mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn. Xem ra con quyết tâm lắm rồi. Nhưng e là ta sẽ không giúp con. Bởi vì ta muốn cô ta chết. Vậy thì, nói xong Đình Thâm liền biến thành hình dạng ma cà rồng tấn công Mộc Miên. Mộc Miên khẽ nhíu mày né đi đòn tấn công của Đình Thâm. Hai người bọn họ một phen quyết đấu. Điều này làm Mộc Miên thêm quyết tâm giết chết cô. Đình Thâm trước nay chưa từng vì điều gì mà ra tay với bà. Nay lại vì một cô gái cũng đủ chứng tỏ anh xem trọng cô thế nào. Mộc Miên giữ lấy tay Đình Thâm, sau đó tay kia dùng một lực đánh thẳng vào ngực anh làm anh bị đánh bật ra sau té lên nền đất từ khóe. Miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Dựa vào con nghĩ rằng sẽ thắng ta. Sau này đừng làm trò ngu ngốc như thế này nữa. Đây là cảnh cáo. Đình Thâm chống tay xuống sàn nhà đứng lên. Đưa tay quẹt đi máu trên khóe miệng. Nhếch môi cười lạnh, xem ra chúng ta vẫn là không cách nào nói chuyện với nhau được. Đừng buộc ta phải ra tay với con. Còn nữa, cô ta sống là một thảm họa. Con không trừ khử cô ta thì ta cũng tự giết cô ta thôi. Bà không giết được cô ấy đâu. Bởi vì tôi sẽ không cho bà cơ hội đó. Nói xong Đình Thâm quay người lạnh lùng bỏ đi. Đôi mắt đen càng thêm lãnh khốc, nhưng đột nhiên khi bước đến cửa. Anh xoay người lại, bên môi nhoẻn lên nụ cười nhạt, có phải nên để trả gương mặt cũ về với chủ của nó không? Vân Du mặt mày tối sầm, còn chưa kịp phản ứng thì nhanh như chớp Đình Thâm đã tiến sát người cô ta, sau đó giơ một tay ra. Không, nữ vương, tôi không muốn, đừng mà, tiếng gào thét của cô ta vang lên chấn động cả một góc tòa thành. Trong đêm càng thêm thảm thương. Bởi vì Đình Thâm không chút do dự tàn nhẫn lột đi lớp mặt nạ kia ra, làm cả mặt cô ta đỏ rát cả lên, trông vô cùng gớm ghiếc. Nếu còn ở sau lưng giở trò, tôi nhất định sẽ lấy mạng cô. Bỏ lại lời cảnh cáo đó, Đình Thâm vụt mất trong màn đêm. Vân Du đau đớn ôm gương mặt mình, lòng căm hận đối với anh càng thêm sâu sắc. Đối với việc này Mộc Miên cũng không tỏ ra quan tâm đến, chỉ liếc mắt nhìn cô ta thuận miệng nói một câu. Dẫn cô ta về phòng lấy thuốc cho cô ta mau bình phục. Vâng nữ vương, nữ hầu bên cạnh bà ta nghe thấy liền kính cẩn đáp, sau đó đi đến đỡ Vân Du đi ra ngoài. Mộc Miên đi đến ngồi lên ghế sofa. Việc bà ta bận tâm bây giờ chính là sợ rằng Đình Thâm sẽ không nghe theo lời bà ta nữa. Còn sợ mọi kế hoạch bà ta vạch ra từ trước đến nay sẽ bị phá hỏng. Màn đêm tĩnh mịch, đêm nay trăng đặc biệt tròn. Phát ra ánh sáng vàng rực sáng cả đất trời. Lại một đêm không sao. Có những thứ như nền trời đen kia. Dù được trăng tỏa sáng vẫn u tối. Song sắt cứng cáp. Chiếc lồng bạc lớn trong căn phòng giam lớn. Chiếc lồng này chẳng khác gì để giam thu giữ. Nhưng bên trong lại là một cô gái nhỏ bé đang chật vật nằm co người trên nền đất lạnh lẽo. Bên ngoài chiếc lồng sắt. Sầm Kỷ Dương. Đình Thâm cùng Diêu Ngôn mặt mày đều căng thẳng quan sát y anh bên trong. Theo dõi từng động tĩnh của cô, y anh khắp người đều khó chịu, trong người như có con rắn bò khắp người, cắn lấy người cô, từng chút gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của cô. Đau đớn đến chết đi sống lại, cô cần gì đó, cần thứ gì đó để thỏa mãn cơn khát đó. Máu, chính là máu, màu máu đỏ tươi thật đẹp. Mùi máu thật thơm, máu, cô cần máu, không, lý trí còn sót lại trong đầu bảo cô rằng, cô không thể hút máu, cô không thể giống như những kẻ ngoài kia, uống máu mà sống, khó chịu quá, y anh đau đớn con người, tiếng rên vì đau đớn phát ra thật tội nghiệp, Sầm Kỷ Dương có chút kích động siết chặt tay, tại sao nhìn người con gái ấy đau đớn chịu đựng, nghe âm thanh nỉ non đầy đau đớn kia lòng anh lại nhói lên thế này. Tại sao trước nay anh chưa từng vì một ai trải qua cảm giác như thế? Phải chăng chẳng ma cà rồng nào vô tâm vô cảm, chỉ là chưa một ai làm họ rung động, thật sự không có cách nào giúp cô ấy sao? Diêu Ngôn lắc đầu, loại thuốc này dùng máu của kẻ hạ độc, chỉ có máu của hắn ta mới giúp được y anh lúc này. A, tiếng thét của y anh làm cả ba nhíu mày kích động nhìn cô bên trong chiếc lồng sắt. Lý trí còn sót lại của cô đã bị ăn mòn bởi con rắn trong người. Chỉ thấy cô chống tay lên đất từ từ ngồi dậy, mái tóc dài xõa ra, cả ba cẩn thận quan sát cô. Y anh đứng lên, chậm rãi xoay người lại. Lúc này cả ba đều không khỏi kinh hoàng. Đôi mắt cô đỏ tươi, móng tay dài sắc nhọn mọc ra, răng nanh hai bên mọc dài ra chẳng khác gì một ma cà rồng bậc thấp khát máu không còn lý trí nữa. Thuốc bắt đầu ăn mòn lý trí cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy chỉ là một ma cà rồng khát máu vô tri vô giác. Chết tiệt, Đình Thâm nhịn không được chửi thề. Chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực như lúc này. Hai người, đường đường là hai người nổi bật nhất thế giới ma cà rồng. Không gì không thể làm được, nhưng hôm nay lại cùng lúc nhìn người con gái đặc biệt trong lòng họ chịu đựng nỗi đau mà không thể giúp gì được. Y anh không ngừng tìm đường thoát ra khỏi lồng bạc, dù biết rằng ma cà rồng không thể chạm vào bạc được nhưng giờ đây y anh chỉ quan tâm đến cơn khát. Hai tay giữ chặt lấy song bạc ra sức muốn bẻ gãy nó. Dừng lại đi, tay em sẽ bị ăn mòn đó. Sầm Kỳ Dương nhịn không được tiến lên nhưng lập tức bị Diêu Ngôn giữ lại. Bây giờ anh lại đó. Cô ấy sẽ lập tức bắt giữ lấy anh. Tôi không quan tâm, nỗi đau bị bạc cứa vào. Cô cũng hiểu đối với ma cà rồng đau đớn thế nào mà. Nói xong Sầm Kỳ Dương gạt tay Diêu Ngôn đang giữ tay mình. Từng bước đi đến chỗ y anh đưa đôi mắt đỏ của mình nhìn Sầm Kỳ Dương. Bên môi giật giật, cơn thèm khát càng thêm mạnh mẽ. Trong mắt cô bây giờ, Sầm Kỳ Dương chính là con mồi cô muốn cắn lấy hút cạn máu. Sầm Kỳ Dương dừng trước lồng bạc, vẫn giữ khoảng cách với cô. Anh nâng mắt nói, y anh, dừng lại đi, Zia lại đây. Lại đây mau, ta muốn ngươi. Máu của ngươi, lại đây, tôi không hiểu vì sao đối với em lại đặc biệt như vậy. Dường như tôi không khống chế được chính tôi khi ở gần em. Y anh, hình như, tôi động lòng với em rồi. Lời nói này vừa bật ra chính anh còn bất ngờ. Một ma cà rồng cao ngạo sẽ không dễ dàng rung động. Huống chi đó lại là Sầm Kỳ Dương. Đình Thâm hạ mắt, sau đó đưa tay lên lồng ngực vị trí gần tim mình. Không lẽ anh cũng, không thể, chỉ là ham muốn chiếm đoạt, nhất định là thế, Diêu Ngôn lặng người, suốt mấy trăm năm qua, trái tim cô luôn hướng đến Sầm Kỳ Dương, đáng tiếc bọn họ dường như bị kéo về hai cực không cách nào đến gần. Cô từng mơ ước sẽ cùng anh yêu nhau, cũng từng mơ ước sống với nhau đến suốt kiếp, nhưng mà sau những chuyện xảy ra, cô mới nhận ra, tình cảm này chỉ riêng từ phía cô. Gia máu, máu, đưa máu cho ta, hai tay y anh giữ chặt lồng sắt đang dần bị ăn mòn. Máu bắt đầu tuôn ra nhiều hơn. Máu, máu của cô ấy, thơm quá, nếu có thể, chúng ta sẽ nối tiếp tình yêu này. Phải không, đầu, nhức quá, mùi máu này, ngươi lại đây, nô lệ của ta, lại đây, y anh ma mị gọi giơ tay như kêu gọi. Dường như cô đã mất hết lý trí. Con thú khát máu bên trong cô đang dần chiếm lấy người cô. Đình Thâm dường như không khống chế được chính mình nữa vô thức tiến lên. Tại sao anh lại không thể cưỡng lại cô? Đầu cũng vô cùng nhức, là máu của cô. Đình Thâm, đừng lên, tại sao bọn họ lại trở nên không có sức thế này? Rốt cục xảy ra chuyện gì? Hừ, lại đây, mau để ta uống máu của ngươi. Đình Thâm vẫn tiến về trước. Dường như trong anh không hề có ý định phản kháng nào mà ngược lại còn rất phục tùng. Đình Thâm đi đến bên lồng sắt, đôi mắt đen kia rũ xuống. Chủ nhân, Đình Thâm, cậu làm sao vậy? Sầm Kỳ Dương vừa định tiến lên đã bị một sức mạnh vô hình giữ lại. Diêu Ngôn, đây là sao? Là máu của cô ấy. Tôi không biết, đầu tôi đau quá. Như có thứ gì đó đang dần dần hình thành làm đầu óc bọn họ rối tung, đặc biệt là máu của cô. Mùi máu này làm bọn họ điên đảo. Y anh nhanh chóng được Đình Thâm mở cửa lồng sắt ra ngoài. Đôi mắt đỏ đầy mị lực, khóe môi nâng lên, Cả người cô toát ra một thứ ma lực đầy huyễn hoặc không ai có thể kháng cự lại. Lại đây, Đình Thâm chậm rãi đi đến bên cạnh cô, y anh khẽ hạ mắt, sau đó cười khẽ, nô lệ của ta, ngươi định sẵn, chỉ có thể phục tùng ta mà thôi. Y anh nói xong liền há miệng cúi đầu hạ răng nanh cắm vào cổ Đình Thâm không ngừng hút máu. Chính lúc này, sức mạnh lời nguyền của huyết anh thạch liền bị vỡ tung. Tất cả là một vòng luân hồi không hồi kết, ân ân oán oán, chỉ có thể một lần chấm dứt tất cả. Tình cảm, quyền lực, như đóa hoa hồng đầy gai nhọn, muốn có được, phải trải qua từng hồi đau đớn của gai đâm vào. Yêu, hay không, quyền lực hay không, tất cả đều là hư vô. Cách chương.